Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, tiền gia đại trưởng lão. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhìn thấy hắn chiêu này, nhất thời cũng cảm giác được giật mình. Cái này một cái lão đầu thật sự là quá độc ác. Phải biết cái này một cái tiền hữu nhân liền xem như lại thế nào không tốt. Cái kia dù sao cũng là bọn họ tiền gia gia chủ càng hoặc là tiền gia tộc nhân a. Thế nhưng là cái này một cái lão đầu giết tiền hữu nhân thế mà tựa như là tại giết một điều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào cho thôi. Trong ánh mắt thế mà đều không mang theo có bất luận cảm tình gì ba động. Khiến người ta nhìn không rét mà run ngươi. Bởi vì ánh mắt của hắn bên trong thế mà tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Tùy theo một tiếng ngã xuống đất thanh âm. Cái này một cái để Tần Sương ăn đau khổ chủ nhà họ tiền ít có người thế mà cứ như vậy ngã trên mặt. Đất, hắn trên trán của, đi tới một đạo nhỏ xíu huyết ngân. Không nhìn kỹ lại là không nhìn ra. Tần Sương vừa thấy được cái này một cái lão đầu chiêu này. Nhất thời trong lòng thì cảnh giác không ít. Cái này một cái lão đầu là một cái nhân vật hung ác. Hắn tuyệt đối không thể buông lỏng. Chỉ bằng cái này một cái lão đầu sát hại tiền khi có người một khắc này quyết tuyệt. Tần Sương là tuyệt đối cảm giác được. Không hề nghi ngờ. Cái này một cái lão đầu cũng là tiền gia người. Nhưng là hắn lại có thể như thế dễ như trở bàn tay. Không có bận tâm nửa điểm huyết thống chi tình. Cứ như vậy sát hại hắn đồng tộc người. Đáng thương người này là đến cỡ nào thủ đoạn độc ác. Ngay tại cái này một cái lão đầu sát hại tiền hữu nhân về sau. Phía sau của hắn cái kia một số tiền gia các đệ tử cũng là nguyên một đám trong miệng phát ra từng tiếng kinh hô. Đây là làm bọn hắn không có nghĩ tới. Đồng tộc người tự giết lẫn nhau. Cái này tại tộc quy phía trên thế nhưng là tối kỵ. Nhưng là cái này một cái lão đầu cứ làm như vậy. Hắn làm như vậy cũng nhất định là có mục đích. Cái này một cái lão đầu tại giải quyết tiền hữu nhân về sau. Khóe miệng thế mà lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa. Đối với một bên Tần Sương cười. Thế nhưng là một giây sau thì nói một câu để Tần Sương toàn thân run lên mà nói ngữ. Hắn run rẩy cũng không phải là cảm nhận được sợ hãi. Mà chính là bản năng có thể cảm nhận được người này trong giọng nói âm u. Đây chính là trời sinh. Có lẽ tất cả mọi người sẽ biết hắn giải quyết tiền hữu nhân nguyên nhân. Nhưng là giờ phút này đều là rất thông minh lựa chọn a cũng không nói ra miệng đến. Tình huống dưới mắt so sánh khẩn cấp. Tần Sương hiện tại là muốn đi cũng đi không được. Cũng không biết là từ nơi đó xông tới một cái lão đầu. Nhưng là đây cũng là Tần Sương chuyện trong dự liệu. Hắn đã sớm liệu đến chờ hắn giải quyết tiền hữu nhân về sau. Bọn họ tiền ra khẳng định sẽ đi ra người ngăn cản. Tình huống hiện tại đều còn khá tốt. Muốn là bọn họ một nhóm người này hợp nhau tấn công. Hắn coi như thật không có cách nào. Hiện tại hoàn hảo chỉ mở ra một cái lão đầu. Ngươi là ai? Tần Sương lấy lại bình tĩnh. Sau đó mở miệng hỏi. Ta chính là tiền gia đại trưởng lão. Ngươi dám tới nhà của ta nháo sự. Ta há có thể để ngươi cứ như vậy tùy tiện khi dễ chúng ta tiền gia con dân. Hắn hăng hái nói. Thế nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe ra ở trong đó ngươi dối trá chi sắc. Tần Sương có chút chán ghét nhìn hắn một cái. Lập tức phủi bụi trên người một cái. Trực tiếp đứng dậy mở miệng nói đến. Được rồi. Cũng không theo ngươi sao. Muốn đánh liền trực tiếp đến. Cùng loại người như ngươi nói nhiều một câu đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Lão giả kia vừa nghe, thấy Tần Sương câu nói này, nhất thời giận tím mặt, khí tay cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lên, có chút không ức chế được muốn bạo phát. Tần Sương hiện tại không xa nhìn chăm chú lên lão đầu này. Nhìn lấy lão đầu này hiện tại cái này một bộ dáng. Khóe miệng không khỏi cong lên một vệt mỉm cười đường cong. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Trước tiên đem cái này một cái tiền gia đại trưởng lão cho ép về sau. Khiêu khích phẫn nộ của hắn. dạng này hắn mới có thể liều lĩnh đối với mình phát động công kích, sau đó chính mình đối phó hắn. Thời điểm nhiều như vậy nhẹ nhõm một chút đây. Ai nói tình thương tổn, chính hắn cũng biết trạng thái của hắn bây giờ vừa mới đối phó hết trước có. Người, giờ phút này thân thể của hắn là cực kỳ hư nhược, đối phó cái này một cái đại trưởng lão vẫn còn có. Chút miễn cưỡng, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Người ta đều đánh tới cửa chỉ đầu mũi của ngươi mắng ngươi, chẳng lẽ lại còn làm ra một bộ khiêm nhường bộ dáng khiến người ta nhục mạ sao? Cho nên bộ này là vô luận như thế nào đều muốn đánh trốn tránh không được. Tần Sương khóe miệng hếch lên về sau thì ánh mắt băng lãnh nhìn về phía một cái kia nổi giận lão già, cũng chính là Tiền gia đại trưởng lão. Giờ phút này một cái đại trưởng lão hai mắt tản mát ra tức giận lửa giận. Thế nhưng là Tần Sương nhìn lấy cặp mắt của nàng, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười, không có nửa điểm sợ hãi. Sinh khí đi, càng phẫn nộ lại càng tốt, nếu như vậy cũng bớt đi khí lực của hắn. Hắn tuy nhiên thân thể rất suy yếu, nhưng là cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn có chỗ hạ xuống. Nếu là hắn lại đụng một cái, liền xem như lại tới một cái vừa mới tiền hữu nhân giống vậy, thực lực hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó một hai. Bất quá cái này một cái đại trường lão thực lực rõ ràng không có một cái kia trước có người làm mà. Lại Tần Sương liếc nhìn lại liền có thể cảm giác được rõ ràng cái này một cái đại trường lão thực lực cũng chính là không sai biệt lắm cùng mình tương đương, dáng vẻ cũng không có cái gì cường đại đồng. Dạng là tạo hóa tam trọng, nhẹ nhàng như vậy nếu như là tại bình thời có lỗi với hắn đến thì cùng ngược chó một dạng đơn giản. Nhưng là bây giờ lại có một ít áp lực. Oa oa oa, tiểu tử chịu chết đi. Cái này một cái lão giả một lời không hợp liền trực tiếp vọt lên. Ngang ngược vô lý một bản trực tiếp triển khai tư thế liền muốn đánh mảy may cũng không lưu lại cho Tần Sương bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Tần Sương giảng cười lạnh một tiếng, chỉnh người thật đúng là không có cái gì quân tử phong độ, nói đều không nói một tiếng thì đánh. Bất quá cũng là loại này lão đầu thực sự cũng là không có lời gì có thể nói, muốn đánh thì đánh đi. Tần Sương buông xuống đại sắt vỏ bọc, sau đó thì chậm rãi đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Hai mắt băng lãnh nhìn về phía một cái kia ngay tại hướng hắn phi tốc di động qua tới lão giả. Ca thật đúng là không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ lại thật cho là mình hiện tại so sánh suy yếu thì thật đánh không thắng hắn sao? Phải biết gia tộc của bọn hắn có thể là vừa vặn hao tổn ở trên tay mình, bọn họ hiện tại qua tới đối phó chính mình quả thực cũng là đang tìm cái chết. Một cái kia lão giả giơ lên quyền đầu, đem trên nắm tay tản ra một cỗ yếu ớt linh lực quang mang, trực tiếp hung mãnh đối với Tần Sương nhất quyền đánh tới. Tình thương cũng là tốt nhiều, không khách khí trực tiếp giơ lên quyền đầu ứng phó tới. Đồng thời hắn trả thúc dục tâm niệm, trực tiếp lấy ra một khỏa linh dược bỏ vào trong miệng. Linh dược cửa vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ ôn hòa năng lượng trực tiếp dâng trào tiến hắn khí hải. Ngay trong nháy mắt này hắn đã khôi phục 7-8 phần, nhưng là thể lực suy yếu lại như cũ tồn tại. Người đầy muốn chẳng qua là tạm thời có thể chậm dài tình huống của hắn mà thôi, có thể vì hắn tăng lớn lên một chút thực lực. Tuy nói không đến mức thực lực hoàn toàn tăng trưởng, nhưng là như thế một điểm lại cũng đã đủ rồi. Tối thiểu đối phó trước mắt cái này trưởng lão đó là dư xài. Hai người va chạm cơ hồ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ngay tại cái kia va chạm trong tích tắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều là đột nhiên lóe lên, thấy không rõ trong đó tình huống. Nhưng là rời giường lại biết nhất thanh nhị sở, thực lực của hắn bây giờ đối phó phía trên lấy một cái lão giả tuy nói không thể đạt tới miểu sát, nhưng là tối thiểu nhất đối lên vừa đứng vẫn là có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.